Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, chính nghĩa hội đến trễ nhưng sẽ không vắng mặt. Đinh, nhiệm vụ: Chủ nghệ là ngươi không nghĩ bỏ công sức liền có thể không dưới công phu sao? Đã hoàn thành, nhiệm vụ ban thưởng cấp cho bên trong. Xin chờ đợi. Hở, Han Yu có chút kỳ quái. Làm sao đột nhiên chính mình liền hoàn thành nhiệm vụ? Bất quá bây giờ không phải so đo những thứ này thời điểm. Han Yu mau tới trước, đem hai cái mau đưa đồ lót cởi ra nữ hài tử theo trở lại cái ghế. Ngăn trở động tác của các nàng. Không cần, không cần, ta nói đùa. AX2, hai nữ hài mặt không thay đổi trả lời một tiếng liền trung thực ngồi trên ghế. Han Yu nhìn thấy các nàng con mắt đã mất đi tiêu cự. Hồ Tương Đương còn tốt kịp thời ngăn trở. Mặc dù nếu như Han Yu không đi đánh gãy hai nữ hài động tác, tiếp xuống rất có thể sẽ phát sinh một chút rất được hoan nghênh sự tình. Mà lại chính mình có thể được đến đồ lót vẫn là Takasago Tomoe cùng Iwigahama Yui vừa cởi ra nguyên vị thiếp thân nội y. Nhưng là san giá trị quá thấp dẫn đến thất lạc lý trí. Không đại biểu mất đi ký ức. Điểm này Han Yu vừa rồi liền có trải nghiệm. Cho nên nếu như Han Yu thật dám tiếp nhận hai cái nữ hài tử nguyên vị thiếp thân nội y, đoán chừng đợi các nàng khôi phục lại về sau, cũng biết phát sinh một chút rất được hoan nghênh sự tình. Chỉ bất quá cái này rất được hoan nghênh sự tình, không oang Han Yu rất được hoan nghênh, mà là rộng rãi nhân dân quần chúng rất được hoan nghênh. Gặp hai cái nữ hài tử trong thời gian ngắn sẽ không làm cái gì sự tình, Han Yu liền tranh thủ thời gian liên hệ hệ thống muốn biết trước đó chuyện gì xảy ra. Làm sao nhiệm vụ lại đột nhiên hoàn thành? Đang cùng hệ thống một phen giao lưu về sau, Han Yu minh bạch, nguyên lai là chính mình tùy tiện làm cái kia cá mực nấu ăn từ một loại nào đó góc độ đạt đến hạ dược nấu ăn tiêu chuẩn, để cho người ta khó mà quên được hương vị. Quả thật làm cho người khó mà quên. Cùng hạ dược đồng dạng nấu ăn, để cho người ta thất lạc lý trí mãnh dược. Cùng nguyên liệu nấu ăn sinh ra cộng minh, đều bị cá mực đùa bỡn. Biết chân tướng oang Han Yu giờ khóc giờ cười. Chính mình tân tân khổ khổ nghĩ để cao mình nấu ăn trình độ, không nghĩ tới cuối cùng lại là thông qua một đạo tiện tay làm khó ăn cá mực chân hoàn thành nhiệm vụ. Thật sự là hữu tâm trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu xanh nhân sinh thay đổi rất nhanh, thật sự là quá kích thích. Bất quá cũng may, nhiệm vụ hoàn thành. Đạt được nhiệm vụ ban thưởng, còn không cần đi cục cảnh sát, thật sự là thật đáng mừng, thật đáng mừng. Nhưng mà, Oang Han Yu nhướng mày, phát hiện sự tình cũng không đơn giản, bởi vì Oang Han Yu đã cảm nhận được sau lưng từng trận nhiệt tình. Han Yu đồng học, người có thể cho chúng ta giải thích một chút vừa rồi xảy ra chuyện gì sao? Đúng a, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy đặc biệt ham mê. Ta nghĩ chúng ta hẳn là nhìn lầm ngươi. Chúng ta nên hảo hảo giáo dục một chút ngươi. Không, sai. Han Yu đồng học, ngươi là lựa chọn đi chết đâu? Vẫn là đi chết đâu? Vẫn là đi chết đâu? Đó căn bản không được chọn đi. Han Yu xoay người nhìn thời điểm cũng không quên nhả rãnh. Chỉ thấy khôi phục lý trí Takasago Tomoe cùng Iwigahama Yui. Trên thân phát ra từng trận hắc khí. Đặc biệt Takasago Tomoe thật dài tóc đen không gió mà bay. Giống như Medusa tóc rán. Hai người khuôn mặt đã thấy không rõ. Chỉ có hai cặp tràn ngập sát khí con mắt tản ra tinh hồng sắc quang mang. Chỉ thấy các nàng hai tay ôm quyền hướng Han Yu đi tới. Không không không, ta không phải cố ý. Ta chỉ là nhìn các ngươi trạng thái không tốt, cho nên thăm dò một chút mà thôi. Về sau ta không phải cũng ngăn trở ngươi a sao? Mà lại cái kia nấu ăn, ta cũng là không cẩn thận thả cái kia, quên để các ngươi chờ ăn. Chờ các ngươi ăn về sau đã tới không dậy nổi. Han Yu bối rối đến vẫy tay giải thích, nguy cơ quan đầu còn muốn bản thân cứu giúp một chút. Không muốn cãi chày cãi cối. Chịu chết đi X2, chính nghĩa thiết quyền. Chế tài Oang Han Yu. A. Oang Han Yu kêu thảm vang vọng sân trường. Cổ nhân nói, thiện ác cuối cùng cũng có báo. Thiên đạo tốt luân hồi. Không tin ngẩng đầu nhìn. Trời xanh vòng qua ai? Căn bản chính là ngươi lão thiên gia chơi ta đi. Oang Han Yêu phát ra bi phẫn la lên. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha. Không được. Hai vị đại nhân. Tha cho ta đi. Ta không được. Ha ha ha. Ngay từ đầu hai nữ hài vẫn là rất tức giận phải dùng chính mình đôi bàn tay trắng như phấn mềm nhũn tại Oang Han Yêu trên thân nện cho mấy lần. Mà Oang Han Yêu cũng làm bộ kêu thảm vài tiếng. Nhưng là Han Yêu diễn kỹ quá kém. Không có bao lâu liền bị hai nữ hài phát hiện Oang Han Yêu căn bản chính là tại lừa gạt chính mình. Thế là các cô gái liền cải biến sách lược. Biến thành cho Oang Han Yêu gãi ngứa ngứa. Mà Oang Han Yêu cũng không nghĩ tới thân thể của mình hội nhạy cảm như vậy. Vậy mà lại sợ nhột. Thế là liền trúng chiêu. Cười đến dừng lại không được. Rốt cục hai cái nữ hài tử. Cũng có chút mệt mỏi. Cuối cùng buông tha Oang Han Yêu. Hồ Tương Đương lần này trước hết dạng này. Buông tha ngươi. Hưng phấn qua đi. Iwigahama Yui ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Bất quá. Han Yu-kun. Ngươi đừng cảm thấy cứ tính như thế. Ngươi có biết hay không ngươi vừa rồi rất quá đáng đâu. Takasago Tomoe bắt đầu đối với Han Yu thảo. Phạt. Đúng đấy. Là được. Liền xem như nghĩ tỉnh lại chúng ta. Nhưng là ngươi sao có thể đưa ra yêu cầu như vậy? Ngươi có biết hay không này đối với nữ sinh tới nói rất quá đáng a. Nghĩ đến đây Iwigahama Yui tức giận đến quơ quơ chính mình đôi bàn tay trắng như phấn. Ta không phải cuối cùng thu hồi trò đùa. Ngăn trở các ngươi sao? Han Yu muốn vì chính mình biện hộ. Thế nhưng là, chúng ta kém chút. Iwigahama Yui vừa nói một nửa. Liền bị Takasago Tomoe bịt miệng lại. Xem xét Takasago Tomoe ánh mắt. Lại nghĩ từ bản thân kém chút thốt ra. Hai cái nữ hài tử lập tức đỏ bừng mặt. Hoạt động trong phòng. Ba người tại xấu hổ đến trầm mặc một hồi về sau. Takasago Tomoe ho khan hai tiếng tiếp tục chủ đề. Khụ khụ. Bất quá xem ở những ngày này ngươi vì nấu ăn xã tận tâm tận lực. Vất vả nỗ lực phân thượng. Lần này liền bỏ qua ngươi. Cảm tạ, xã trưởng đại nhân, ta lần sau sẽ không còn. Han Yu vội vàng cấp Takasago Tomoe làm cam đoan. Ngươi còn muốn có lần nữa. Takasago Tomoe lập tức hóa thân cọp cái chừng Han Yu một chút. Không có lần tiếp theo. Không có lần tiếp theo. Han Yu co rụt đầu lại. Sợ, ôi chao, bất quá ta không phải nấu ăn xã thành viên. Ta cảm thấy không thể cứ như vậy buông tha ngươi đây. Han Yu đồng học, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Một bên Iwigahama Yui nhìn xem Han Yu phát ra tiểu ác ma tiếu dung. Han Yu nhìn tình huống, biết mình không trả giá một chút, là không qua được. Thế là liền nói với Iwigahama Yui. Cái kia, Iwigahama đồng học, ngươi nhìn nếu không ta đáp ứng vì ngươi làm một việc như thế nào? Bất luận cái gì sự tình, đương nhiên không nên quá phận. Han Yu cùng Iwigahama Yui đánh lấy thương lượng. Có thể a, bất quá ta bây giờ còn chưa nghĩ kỹ muốn ngươi làm cái gì. Trước thiếu, sau này hãy nói được hay không? Han Yu-kun, Iwigahama Yui nghĩ nghĩ cảm thấy đề nghị của Han Yu không sai đáp ứng. Không có vấn đề, ngươi chừng nào thì nghĩ kỹ liền lúc nào sách. Han Yu sợ nàng đổi ý. Liền đem sự tình đứng yên hạ. Epsilon bằng Omicron huyền sao. Ai tương đương Han Yu đồng học. Người đáp ứng Iwi chẳng điều kiện để cho ta cảm thấy ta làm sao có chút thua thiệt đâu. Một bên Takasago Tomoe thở dài nói với Han Yu. Cái kia Takasago đồng học cũng giống vậy tốt rồi. Ta cũng thay ngươi làm một việc đi. Ngươi thấy thế nào? Dù sao nợ nhiều không ép thân. Han Yu cũng cho Takasago Tomoe một cái điều kiện. Vậy dạng này không thể tốt hơn. Takasago Tomoe cao hứng phủi tay. Một trận chơi đùa về sau. Tất cả mọi người chuẩn bị về nhà. Vậy mà lúc này Han Yu đột nhiên nhớ tới. Trừ của mình cá mực bên ngoài. Tựa hồ còn có một phần nấu ăn. Là trước kia Misaka Mikoto muốn cho chính mình ăn thử một chút. Kết quả bởi vì chính mình tìm đường chết hành vi dẫn đến. đem Misaka Mikoto tức khí mà chạy. Nghĩ đến cái này, Han Yu trở về tìm dưới. Phát hiện Misaka Mikoto còn dư lại cái kia phần nấu ăn là phần trứng trộn lẫn cơm. Han Yu thở dài một hơi. Cũng không biết đằng sau làm như thế nào đối mặt nàng. Han Yu cầm lên thìa, đào lên một khối cơm đĩa. Bờ môi đụng một cái cảm giác đã có chút nguội mất. Tiếp lấy liền đem cơm đĩa đưa vào bên trong miệng. Ngô, đây là tương đương. Han Yu trừng lớn hai mắt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.